Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, khó hiểu. Đường Vũ Đồng sắc mặt co quắp nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên một mực tay đem cùng hắn liên hệ học sinh. Giơ lên, ném ra bên ngoài sân, tịnh lệ trên gương mặt mặt sạm lại. Tuyết Tiêu Nhiên thực chiến diễn luyện tiết vô cùng đơn giản. Ngoại trừ học sinh ở giữa lẫn nhau quen thuộc hồn kỹ bên ngoài, còn có lão sư tự mình chỉ điểm. Đây là một cái vô cùng cơ hội khó được, cho nên mỗi cái đồng học đều vô cùng nóng lòng muốn thử. Nhưng là cỗ này nóng lòng muốn thử hưng phấn kình rất nhanh bị Tuyết Tiêu Nhiên đâm một cái nước lạnh tới tát. Tuyết Tiêu Nhiên theo bắt đầu đến kết thúc chưa từng có nói một câu, cũng không có làm bất luận cái gì phê bình, nhưng là chiến đấu mỗi một chàng cũng có thể làm cho chiến đấu người mồ hôi lạnh sinh lưng, mà quan chiến người đều là nhìn mà than thở, bởi vì Tuyết Tiêu Nhiên đối mặt mỗi người từ đầu đến cuối đều sử dụng một chiêu, không mang theo bất luận cái gì hồn kỹ nhất quyền hoặc là nhất trưởng. Tuy nhiên đây đối với hồn thánh tới nói, đối phó so với hắn thấp cái 20 cấp học sinh đó là dễ dàng. Nhưng là mỗi một cái cùng Tuyết Tiêu Nhiên chiến đấu qua sau học sinh đều cảm thấy mình tiến bộ không ít. Vì cái gì? Bởi vì Tuyết Tiêu Nhiên chỉ có tiến công mệnh môn. Hắn cặp kia thần nhãn đã đem học sinh hết thảy đều thấy rõ ràng, bao quát thân thể của đối phương tình huống, còn có hồn lực lưu chuyển động tĩnh. Mà Tuyết Tiêu Nhiên nhất trưởng hoặc là nhất quyền đánh vào mệnh môn phía trên, hoặc là yếu hại phía trên, đối phương thì sẽ lúc này bị thua. Hắn không nói gì, nhưng là cùng hắn đối chiến mỗi cái đồng học đều học được cái gì. Ngược lại nhìn về phía Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt càng cung kính. Vị lão sư này tuy nhiên không thích nói chuyện, nhưng là hồn lực độ cao, phong cách chiến đấu chi ngắn gọn, để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Chuông tan học thời gian thực khai hỏa, biểu thị buổi sáng chương trình học kết thúc. Tuyết Tiêu Nhiên lắc lắc tay, đám kia học sinh cung kính hành lễ về sau, nhất thời biến mất sạch sẽ. Tuyết Tiêu Nhiên thì hướng mình túc xá đi đến. Hắn đã thức tỉnh thần nhãn về sau, còn không có rất tốt vận dụng tới công kích địch nhân. Hắn chuẩn bị tại bên trong phòng của mình thử một chút. Thần nhãn uy lực, thiên nhãn tiến hóa thành thần nhãn về sau, gia tăng không chỉ là có thể trinh sát phạm vi, còn có khoảng cách siêu cấp lớn lên tinh thần công kích. Đây hết thảy đều muốn nguyên một đám thí nghiệm qua đến mới được. Đường Vũ Đồng nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên gọn gàng mà linh hoạt bóng lưng, không khỏi cong lên miệng. Nhưng là nàng cũng không nói gì, coi như nói, Tuyết Tiêu Nhiên cũng sẽ tìm cái lý do lập tức lấp liếm cho qua, càng sẽ không đối nàng lộ ra quen thuộc đến nụ cười. Nghĩ tới đây, nàng nắm chặt hai tay, hướng căn tin bước nhanh tới. Tuyết Tiêu Nhiên trở lại túc xá về sau thí nghiệm một chút, phát hiện mình bây giờ đã có thể đem toàn bộ Sử Lai Khắc Thành, thậm chí tinh đấu đại xâm lâm đến một bộ phận thu vào đáy mắt. Cái này có thể nói là kinh khủng đến mức trinh sát thủ đoạn. Thậm chí tại cái phạm vi này bên trong, hắn có thể khống chế chính mình đến tinh thần lực tùy ý đối tượng công kích. Bên trong luồng tinh thần lực kia, mang theo cái này thần thành ánh sáng đến hỏa diễm, khoảng cách làm lão sư đã qua một tuần hai bên. Nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên vẫn là không có thói quen làm lão sư đến cảm giác. Với hắn mà nói, cùng vãn bối liên hệ là một kiện 10 phần mệt mỏi sự tình. Tiêu Nhiên, mời ngươi tiến về đường môn một lần. Chúng ta sắp triển khai hành động. Huyền lão truyền âm lúc này ở Tuyết Tiêu Nhiên bên tai vang lên. Hiển nhiên là cái sau phát hiện tinh thần lực của hắn, sau đó thuận tiện truyền âm nói ra, cũng tiết kiệm hắn đi đường. Tuyết Tiêu Nhiên không nói gì, chỉ là hít một tiếng, thanh âm bên trong ẩn chứa bình thản. Tham dự tiến quốc chiến, làm một cái học viện, thật sự là không sáng suốt cử động. nhưng là bọn họ sai thì sai tại cùng Thánh Linh giáo mặc lấy cùng một cái quần. Tuyết Tiêu Nhiên chỉnh sửa lại một chút y phục, đem kiếm đựng ở trên lưng, bước nhanh rời đi túc xá. Đường môn, một bóng người chợt lóe lên, hàng rơi trên mặt đất, người đến mở miệng thì gọn gàng dứt khoát mà hỏi, tình huống như thế nào? Bối bối bị người đến hạ kêu to một tiếng, thấy là Tuyết Tiêu Nhiên về sau không khỏi nhẹ nhàng vỗ vỗ ở ngực. Cái này không khỏi cũng tới đến quá nhanh đi. Có điều hắn không biết là Tuyết Tiêu Nhiên là muốn mau chóng kết thúc cùng Đường Môn đến gút mắc, cho nên mới sẽ tới nhanh như vậy. Bối bối nói, Tiêu Nhiên yên tâm, tình huống bây giờ coi như ổn định. Từ khi các ngươi giúp Tinh La Đế Quốc đột phá Minh Đấu Sơn Mạch sau phòng tuyến, Tinh La Đế Quốc phương diện thì hướng Nhật Nguyệt Đế Quốc bản thổ triển khai toàn diện tiến công. Tuy nhiên tiến lên tốc độ không tính nhanh, nhưng quấy rối tác dụng vẫn là làm ra, để Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện không thể không phân binh hồi viên. Cho Thiên Hồn Đế Quốc áp lực thì giảm bớt rất nhiều. Mà Thiên Hồn Đế Quốc cũng cùng Đấu Linh Đế Quốc viện quân tụ hợp, tận khả năng đứng vững Nhật Nguyệt Đế Quốc áp lực. Tuy nhiên Nhật Nguyệt Đế Quốc xâm lược địa bàn vẫn tại gia tăng, nhưng tốc độ đã hoàn toàn bị trễ chậm lại. Cái này cho chúng ta một chút thời gian. Thánh Linh giáo, Tử Thần Đấu La đâu? Cực Hạn Đấu La xác thực cường đại, nhưng là thân là Tử Thần Đấu La Diệp Tịch Thủy cũng không có khả năng bằng vào sức một mình chiếu cố đến toàn bộ chiến trường. Tại lúc trước bọn họ trước khi rời đi, Bạch Hổ công tước Đái Hạo liền đã xác định phân tán tiến công phương châm, nhằm vào Nhật Nguyệt Đế Quốc nội bộ binh lực trống rỗng đặc điểm, đem hồn sư quân đoàn chia thành tốp nhỏ, lấy tiểu đội làm đơn vị, đối Nhật Nguyệt Đế Quốc tiến hành phạm vi lớn quấy rối. Diệp Tịch Thủy cá nhân lực lượng mạnh hơn, cũng không có khả năng chiếu cố đến các phương diện, cần phải chính là chiến thuật như vậy, làm ra nhất định hiệu quả. Trước mắt không có Tử Thần Đấu La bất luận cái gì tình báo. Bối bối lắc đầu, nói thật, Cực Hạn Đấu La vốn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Muốn cởi nàng bây giờ tình hình gần đây quả thật có chút ý nghĩ hão huyền. Huyền lão muốn cắt cử ngươi, Hoắc Vũ Hạo, còn có Nam Thu Thu, tiến về Nam Thu Thu trước kia tông môn, Địa Long Môn, lần này hàng đầu mục tiêu là đem Địa Long Môn tất cả vật tư rút khỏi đến, vận chuyển tiến chúng ta xử lai khác. Mà cái kia Địa Long Môn bây giờ tại Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội, chỗ Long Thành bị Nhật Nguyệt Đế Quốc xâm chiếm, bên trong có một đội tà hồn sư hồn đạo quân đoàn, mười phần khó chơi. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh nhẹ gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch. Tốt, vất vả ngươi, chúng ta lập tức thì sẽ xuất phát. Bối bối nhìn lấy sắc mặt lạnh nhạt Tuyết Tiêu Nhiên, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi, nhưng là vẫn đem muốn nói lời ẩn giấu ở trong lòng. Tuyết Tiêu Nhiên căn bản không có cái gì tốt thu thập, thậm chí hắn có mấy bộ dự bị quần áo, vũ khí còn có thực vật ngay tại trong nhẫn của hắn, cho nên dứt khoát đứng tại đường môn bên ngoài chờ. Hoắc Vũ Hạo lưu luyến không rời cùng Quất Tử cáo biệt về sau, cùng Tuyết Tiêu Nhiên, Nam Thu Thu đằng không mà lên, thẳng đến phương Bắc mà đi. Huy, hai người các ngươi làm sao cùng cái khó hiểu giống như. Bay đại sau nửa canh giờ, Nam Thu Thu rốt cục nhịn không được. Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ nhìn nàng một cái nói, thế nào, nói cái gì? Ngươi không cảm thấy không trung gió thật to à? Nói chuyện sẽ lãng phí hồn lực. Hắn vừa mới chính đang suy tư lần này hành động kế hoạch, còn có cùng Quất Tử đối với tương lai tưởng tượng, đương nhiên sẽ không nói chuyện. Mà Tuyết Tiêu Nhiên càng là không có đáp lời. 12 cánh sau lưng, trên không trung bay lượn dương cánh. Ta phục các ngươi hai. Nam Thu Thu bất đắc dĩ thở dài. Hai người này tại sao cùng Quý Tuyệt Trần một dạng, hiện tại cũng biến đến không thích nói chuyện rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,